Sao anh vẫn không dỗ em? Chương 67, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngày này, cư dân mạng mệt muốn chết phía dưới Weibo nhiễm thuật 10 năm. Tôi là một người xấu xa dối trá nhưng đã yêu một người 10 năm. Không hổ là anh, chú ơi. Chắc chắn tính tình ông chủ rất tốt, nếu không thì sao có thể chịu đựng được chú. Ông chủ vất vả rồi. Sau khi xem hết video ông chủ lộ mặt khi chơi tennis, tôi khẳng định ông chủ chơi rất giỏi, còn vô cùng đẹp trai. Cho nên, không phải là kẻ thứ ba, là bố mẹ đã đồng ý từ hồi còn mặc đồng phục đến khi mặc vest đi làm, là câu chuyện tình từ khi còn trẻ đến lúc trưởng thành. Tôi nghĩ chú nằm mơ cũng không nghĩ đến sau khi công khai tình yêu lại nổ bạo thế này, tất cả mọi người đang mắng chú ấy. Ây gu, ông chủ thực sự là một người đàn ông tốt. Phía dưới Weibo tùy hầu Ngọc, Ngọc ca đã vất vả rồi. Chúng em biết nhiều năm qua anh trải qua như thế nào rồi. Các anh là bạn học cấp 3 với nhau sao? Thúc Phu, cũng ở trong đội tennis à? Chồng của chú, phía dưới Weibo Hầu Mạch, nghiêm túc mà nói, Hầu Mạch biết cách ứng xử hơn nhiễm thuật, dù sao trên Weibo nhiễm thuật chưa bao giờ nhắc đến Hầu Mạch nhưng Hầu Mạch vẫn chuyển phát Weibo nhiễm thuật mặc dù. Giọng điệu lộ rõ vẻ ghét bỏ, tôi có thể nhìn thấy sự ghét bỏ lẫn nhau giữa hai người này. Ghét là do editor cố tình không phải sai chính tả ạ, ha ha ha, hai người có biết phong cách của mình rất buồn cười không? Phía dưới Weibo Lữ Ngạn Hâm. Thấy không, đôi lứa xứng đôi, chú của tụi em không phải trèo cao, bọn họ là tuyệt phối đó. Mặc dù cách nói có hơi ghét bỏ, nhưng nữ vương vẫn chúc phúc cho chú đó nha. Tạ ơn nữ vương đã giúp chú loại bỏ tin đồn. Phía dưới Weibo Mạnh Hân Nhã, thì ra ông chủ cũng ra tay giúp đỡ, tạ ơn ông chủ. Nhã Nhã lần đầu diễn cảnh tình yêu với chị em, cảm giác thế nào, Nhã Nhã nhất định biết mối quan hệ này đúng không? Chị có tham gia tiểu kịch trường chia tay của bọn họ không? Sau khi bài đăng Weibo của nhiễm thuật được công khai, cục diện nháy mắt đã thay đổi. Nói cậu được thiết lập trạng thái độc thân, nên nói rõ cho bọn họ cậu yêu đương chính là chia chia hợp hợp, điều này cũng phù hợp với tính cách của nhiễm thuật. Cùng lúc đó, Tùy Hầu Ngọc lúc phát trực tiếp cũng nói đến chuyện này, cũng là một chuyện rất tốt. Lại có rất nhiều bạn bè truyền tiếp trêu đùa, trước đó nói mình độc thân, quay đầu lại công khai yêu đương, mọi chuyện trở thành một trò đùa, dễ dàng được bỏ qua. Tin đồn nhiễm thuật làm kẻ thứ ba cũng được phá bỏ sau khi nói đến chuyện tình 10 năm. Vị hôn thê yêu nhau 10 năm, chắc chắn không có kẻ thứ ba, nhiễm thuật chính là vị hôn thê được nhắc đến, thời gian cũng trùng khớp. Có lẽ để mọi người ủng hộ cặp đôi trời sinh này, công ty đã thả ra video chở nhau trên mô tô đợt trước. Các tài khoản marketing tràn ngập video, như thể do cư dân mạng đào ra được. Nhân vật trong đoạn video kinh điển này lại là Tăng Hiến và nhiễm thuật. Gốc Doanh Tiêu Hào, blogger tài khoản mạng chuyên đăng tin bài về showbiz, đôi khi có thể nhằm mục đích bôi xấu hoặc thanh minh cho một nghệ sĩ nào đó. Lần này, dư luận càng thêm sôi trào. Video một lần nữa xuất hiện trước mắt công chúng, bộ đồ vest của Tăng Hiến, ngay cả đôi giày da mà anh đi cũng được để ý rất kỹ, tất cả đều là hàng đặt thiết kế riêng. Sau đó là chiếc mô tô trong video, giá trị của nó còn nhiều hơn một chiếc Rolls-Royce, khiến cho video này có nhiệt độ cực cao. Quá nhiều số không ăn chờ. Bên trong Weibo thảo luận ầm ĩ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc Anh Đào, tình yêu của nhiễm thuật bị lộ ra ngoài ánh sáng. Một tên du côn khoác Âu phục mà thôi, yêu nhau 10 năm, anh ấy giận dữ, anh ấy mỉm cười đều rất câu người, thế mà mấy người chỉ thấy ông chủ giàu có à, đa đa. Nhiễm thuật trực tiếp công khai, mấy bạn không đồng ý cuộc hôn sự này. Ơ kìa, ai thèm quan tâm mấy bạn có đồng ý hay không? Mấy bạn nghĩ bản thân là ai nha? Đã tự quản lý bản thân mình được chưa? Hạ Nguyên, nhiễm thuật, lúc chưa biết thân phận ông chủ tôi đã cảm thấy hai người này rất xứng đôi rồi. Sau khi biết thân phận, cảm giác của tôi chính là nhiễm thuật yêu đương với ông chủ có tiền rồi. Đây còn không phải tình yêu thật sao? Quýt Sương Mù, Orin Miss, Lữ Ngạn Hâm có nhắc đến môn đăng hộ đối, tức là nhiễm thuật không ôm đùi. Chẳng lẽ còn muốn nói rõ cho mấy người biết nhà bọn họ là thế giao hay sao? Hai gia đình gia thế tương đương. Vô cùng xứng đôi vừa lứa, một nhân vật trong light novel Nhật Bản, Stigmer of the Wind, ngay sau đó cảnh nhảy bungee của nhiễm thuật trong LT, không phải tôi, GT, được tung ra, trong bản gốc của chương trình, tiếng la hét của nhiễm thuật bị tắt, mọi người đều nghĩ rằng lúc đó nhiễm thuật đang nói tục nên bị cắt bỏ âm thanh, lúc đó bão bình luận cũng là một mảnh sung sướng. Dù sao nhiễm thuật càng chật vật bọn họ càng thấy vui vẻ. Sau khi bản gốc kèm âm thanh được đưa ra, họ nghe thấy âm thanh nhiễm thuật kêu là A, tôi muốn Tăng Hiến. Lúc cậu ấy cần nhất cũng kêu tên Tăng Hiến, còn điều gì tuyệt vời hơn nữa chứ? người hâm mộ và người qua đường được dẫn hướng, những lời mắng chửi trước đó dần dần tan biến. Chính vì ban ngày bị mắng quá nhiều mà nhiễm thuật càng được quan tâm hơn. Một cú lội ngược dòng vào buổi tối càng có hiệu quả, từ mắng mỏ khắp nơi chuyển thành trêu chọc không ngừng, cục diện xoay chuyển chỉ trong 2 tiếng đồng hồ. Công việc của Cao Cần cuối cùng cũng hoàn thành, nhìn những đánh giá trên mạng, Cao Cần đứng dậy đi đến bên cạnh cửa sổ, nói với nhiễm thuật. Một lát nữa chắc em sẽ không ra ngoài được đâu, bên ngoài bị bao vây chặt lắm. Bọn họ sao tinh mắt như ăn cắp vậy, một đoạn video ngắn đã biết em ở chỗ nào. Nhiễm thuật thực sự sợ mấy người phóng viên săn tin tức này rồi, chỗ này cũng có thể tìm được. May mắn là an ninh tiểu khu của Tang Hiến rất tốt, bảo an làm việc đúng nguyên tắc. Dù sao có thể ở nơi này không phú cũng quý, phương diện này không bắt bẻ được điều gì. Nhiễm thuật cầm điện thoại dùng ớt nhỏ lướt Weibo, lẩm bẩm nói. Thực ra ban đầu em thích Tang Hiến, đúng thật là do anh ấy có tiền. Cao Cần nhắc nhở, em ngậm chặt miệng là được rồi. Cao Cần nghĩ gì đó, nhìn về phía Tang Hiến, như sợ anh sẽ tức giận khi nghe nhiễm thuật nói câu này. Ai ngờ Tang Hiến nghe xong không thèm để ý chút nào, vẻ mặt rất lạnh nhạt. Cao Cần không khỏi hoài nghi Tang Hiến có thực sự thích nhiễm thuật hay không? Chẳng lẽ sự thật chính là nhiễm thuật yêu tiền của Tang Hiến, còn Tang Hiến chỉ ham muốn thân thể nhiễm thuật sao? Dường như nhìn thấy ánh mắt tìm kiếm của Cao Cần, Tang Hiến lại khoe thêm một lần nữa. Nhiễm thuật thích nhất hai thứ, một là tiền, một là tôi. Nhiễm thuật nghe xong, phi, một tiếng, Ngọc Ca đứng trước cả tiền. Tang Hiến, anh đột nhiên cảm thấy công khai tình yêu cũng không vui vẻ như bản thân nghĩ. Chỉ có Thẩm Quân Cảnh lén cười thành tiếng, Cao Cần cũng không hỏi lại, hai người rõ ràng rất yêu nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không giống lẽ thường, không thể dùng tư duy của người bình thường để lý giải bọn họ. Tô Điểm Điểm xem tin tức trên mạng, khuôn mặt tối sầm lại. Cậu ta vốn nghĩ, nhiễm thuật lần này xong rồi, bị gắn mác kẻ thứ ba, lại còn. Thấy người sang bắt quàng làm họ, danh tiếng của nhiễm thuật sẽ lao dốc không phanh, trực tiếp rơi xuống vực sâu. Không nghĩ tới thủ đoạn của Cao Cần lại như họ của chị, chỉ ra tay trong 2 tiếng đồng hồ, thậm chí còn có thể tranh thủ một mảnh khen ngợi và trêu đùa. Đồng tính có gì sai ư, nhiễm thuật có lẽ còn được bảo vệ, dù sao không có nhiều người dám công khai tính hướng của mình, bọn họ không làm sai điều gì cả, chẳng qua chỉ thích người cùng giới tính với mình mà thôi. Vòng tròn này luôn có tranh cãi, nhưng cũng không ít người bảo vệ và chúc phúc cho họ. Tin đồn, kẻ thứ ba, bị bác bỏ, nhiễm thuật còn gì để bôi đen nữa. Không còn gì, thậm chí, bởi vì công khai hẹn hò mà hot chưa từng có. Nhiễm thuật và Tang Hiến vậy mà đã yêu đương tận 10 năm rồi. Vị hôn thê trong truyền thuyết của chủ tịch Tang chính là nhiễm thuật. Khó trách Tang phu nhân không những không làm khó dễ nhiễm thuật, ngược lại còn đối xử với nhiễm thuật rất khác biệt, thậm chí có phần ưa thích. Nội tâm Tô Điểm Điểm đầy sóng gió, mỗi lần nghĩ đến hành động của mình như một chú hề đang nhảy nhót, cậu ta cảm thấy bản thân vô cùng nực cười. Sao nhiễm thuật lại có thể may mắn như thế? Nhiễm thuật có thể gặp người đàn ông tốt như chủ tịch Tang ngay từ khi còn học cấp 3, mà Tô Điểm Điểm chỉ có thể bị một lão già, như thế, dựa vào cái gì mà nhiễm thuật có thể sống tốt như thế? Còn muốn hại cậu ta ra nông nỗi này, cậu ta thực sự rất không cam lòng. Lúc này, Tô Điểm Điểm nhận được tin nhắn từ Hồ Vĩnh Kỳ, nói để cậu ngoan chút. Tô Điểm Điểm, tôi nói tôi không làm gì cả. Hồ Vĩnh Kỳ, kẻ gọi là bạn của cậu, chọc đến người của Tang gia, bị người ta điều tra ra được, bạn cậu nói là do cậu sai khiến. Lúc trước còn tưởng cậu thông minh lắm, không ngờ lại ngu ngốc thế này, sớm muộn gì tôi cũng sẽ bị cậu hại chết. Chúng ta sẽ bị lấy ra làm bia đỡ đạn cho vụ này. Tô Điểm Điểm đọc xong tin nhắn thì vô cùng sợ hãi, Đồ Nguyên Trạch sao có thể ghê tởm như thế. Rõ ràng là bản thân hắn bôi đen nhiễm thuật, cuối cùng lại đổ tội cho cậu. Tô Điểm Điểm tranh thủ thời gian nhắn tin trả lời, chúng ta cũng có thể công khai tình yêu mà. Nhiễm thuật cũng công khai đó thôi, có vấn đề gì đâu. Hồ Vĩnh Kỳ, ngu xuẩn, cậu động não đi. Nhiễm thuật và Tang Hiến đang yêu nhau, bọn họ là môn đăng hộ đối, từ thời học sinh đã bắt đầu yêu đương. Nhưng cậu và tôi có quan hệ thế nào, trong lòng cậu rõ ràng, dù nói với bên ngoài chúng ta thật sự yêu nhau, sẽ có người tin sao? Tô Điểm Điểm, ai quản bọn họ tin hay không? Em chưa kết hôn, anh cũng chưa lập gia đình, đều còn độc thân, yêu đương thì có gì sai? Hồ Vĩnh Kỳ, hiện tại tôi đã có người yêu rồi. Tô Điểm Điểm nhìn dòng này, trầm mặc hồi lâu, đột nhiên cười lạnh thành tiếng. Ngay sau đó vô cùng tức giận, cậu còn chưa ghét bỏ lão già này đâu, thế mà lão đã kiếm người mới rồi. Hóa ra, người vừa già vừa xấu so với người vừa trẻ vừa đẹp trai còn lăng nhăng và buồn nôn hơn. Tô Điểm Điểm chỉ có thể nhanh chóng gõ chữ, nếu như anh không phối hợp, hai chúng ta ai cũng đừng nghĩ sống yên ổn. Hồ Vĩnh Kỳ, cậu thực sự rất ngu xuẩn, nếu quậy tôi, cậu sẽ chỉ còn một mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Điểm Điểm hồi thần trong nháy mắt, lý trí đang tan rã của cậu ta trở lại từng chút một, nháy mắt tỉnh táo trở lại. Bạn cậu, cái gọi là tình hữu nghị chính là lúc nguy hiểm mà khai cậu ta ra. Bạn trai cậu, lúc cậu khó khăn không có lối thoát thì nhanh chóng bỏ rơi cậu, không bằng ngựa giống. Ông chủ hiện tại của cậu là Tang Hiến, cậu bôi đen người yêu của Tang Hiến không để cậu nhận công việc cậu sẽ bị đóng băng mấy năm. Cậu luôn so sánh bản thân với Nhiễm Thuật, nhìn lại thì chỗ nào cũng không bằng Nhiễm Thuật. Cậu đột nhiên nghĩ đến Nhiễm Thuật khi Mạnh Hân Nhã gặp khó khăn, Nhiễm Thuật không chút do dự nào đưa tay giúp đỡ, đây là điều mà cậu không thể nào có được. Nếu như ban đầu cậu không ghen tị Hồ Vĩnh Kỳ theo đuổi Nhiễm Thuật mà không được liên tục nhằm vào Nhiễm Thuật, cậu có bị lâm vào bước đường cùng này không? Cậu ta dứt khoát ném điện thoại sang một bên, la hét trong phòng, dùng phương pháp đơn giản nhất để giải tỏa cảm xúc. Không có ai để ý đến cậu ta, chỉ có bản thân cậu mà thôi. Cậu có thể tưởng tượng ra rất nhiều người hả hê trước nỗi đau của mình, chế giễu mình ngu ngốc, nhưng cậu lại không thể làm gì được. Tang Hiến nào giờ cũng không phải là một người tốt, có thể lăn lộn trên thương trường, chắc chắn không phải là một người giàu lòng trắc ẩn. Ranh giới cuối cùng của anh là Nhiễm Thuật không bị tổn thương. Thấy Nhiễm Thuật bị Tô Điểm Điểm vu oan, Tang Hiến vô cùng giận dữ. Bảo bối mình nâng niu trong lòng bàn tay, vô cùng chân quý, lại bị cái tên Tô Điểm Điểm này chèn ép, bôi đen, bắt nạt. Tang Hiến muốn hủy diệt người này từ lâu rồi. Nếu không phải lúc đó Cao Cần khuyên anh, nói Tô Điểm Điểm còn giá trị lợi dụng, điều này phụ thuộc vào Tô Điểm Điểm có thông minh hay không. Sau đó, Tô Điểm Điểm ngay dưới mí mắt anh, dùng tư liệu bôi đen Nhiễm Thuật, điều tra thân phận vị hôn thê của anh, còn điều tra cả thân phận bạn trai cũ của Nhiễm Thuật. Anh cảm thấy rất buồn cười. Lần này, anh biết được Tô Điểm Điểm muốn phá vỡ tình yêu đang như đi trên băng mỏng của mình, bôi đen Nhiễm Thuật là kẻ thứ ba thì anh không thể nhân từ nương tay nữa. 4 ngày sau khi chuyện tình cảm bị lộ ra, đoàn đội tìm được tư liệu đen của Tô Điểm Điểm. Tất cả tư liệu đều là sự thật, để nổi tiếng Tô Điểm Điểm đã leo lên giường Hồ Vĩnh Kỳ. Nếu chuyện này bị lộ ra ngoài, một viên đá khuấy động ngàn con sóng, mọi người sẽ không còn để ý đến chuyện yêu đương của Nhiễm Thuật mà sẽ chú ý đến Tô Điểm Điểm. Bởi vì Tô Điểm Điểm cũng là gay, Nhiễm Thuật là gay sẽ không còn cô đơn nữa. Tô Điểm Điểm và Hồ Vĩnh Kỳ nhanh chóng làm sáng tỏ thực ra bọn họ có quan hệ yêu đương, sự tình được rẽ qua một bước ngoặt nhỏ. Cao Cần lại ném ra một quà tạ khác, cái gọi là yêu đương của bọn họ trong lúc đó, Hồ Vĩnh Kỳ có quan hệ mập mờ với một người mới khác. Phía Tô Điểm Điểm cũng không an phận lắm, thường xuyên cùng bạn tốt, Đồ Nguyên Trạch không ngừng ra vào các cuộc tụ hội để gặp gỡ các kim chủ, mới, thậm chí còn chơi tập thể, vô cùng hỗn loạn. Nói chơi với nhau cũng chỉ là cách nói hàm xúc mà thôi. So sánh như vậy, Tô Điểm Điểm trông thuần khiết thiện lương mà lại có sinh hoạt cá nhân hỗn loạn tưng bừng. Nhiễm Thuật có khuôn mặt của một hải vương, lại chỉ yêu đương với một người trong suốt 10 năm. Chỉ mấy người, bắt cá, nhiều tay, tương phản hoàn toàn, gay với gay cũng khác nhau chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, công ty thông báo khai trừ Hồ Vĩnh Kỳ. Nghe nói công ty mà Hồ Vĩnh Kỳ đã liên hệ trước đó đã từ chối gã, nghĩ đến gã sẽ gặp khó khăn để tìm được một công ty lớn, chỉ có thể tự lập phòng làm việc, trong tương lai có thể chuyển mình không cũng chưa rõ. Bạn trai nhỏ mới quen của gã cũng nhanh chóng chia tay gã, cắt đứt vô cùng sạch sẽ. Tô Điểm Điểm vẫn còn hợp đồng với công ty. Công ty tuyên bố giải trừ tất cả các hạng mục hợp tác, sẽ không sắp xếp thêm công việc nào cho Tô Điểm Điểm nữa. Nhắc đến đây, Tô Điểm Điểm cũng phải bồi thường một khoản tiền vi phạm hợp đồng rất lớn. Hồ Vĩnh Kỳ bị sa thải, Tô Điểm Điểm bị đóng băng. Sự việc dần dần lắng xuống, nhưng phía bên ngoài nhà Tang Hiến vẫn còn rất nhiều phóng viên canh gác. Đoán rằng khi những phóng viên này phỏng vấn Nhiễm Thuật, họ sẽ hỏi mấy câu hơi lươn, ví dụ như tình yêu của cậu, hoặc cái nhìn của cậu về vụ việc của Tô Điểm Điểm. Dù sao Tô Điểm Điểm và Nhiễm Thuật có mâu thuẫn là việc mà mọi người đều biết. Nhiễm Thuật không có tính tình tốt lắm, nếu bị hỏi đến chắc chắn sẽ khó chịu, không chừng còn mắng chửi người nữa. Nếu như mắng người thật cũng là một tiêu đề rất tốt, độ hot của cậu hiện đang rất cao, nói không chừng còn lên trang nhất được. Lúc này vẫn nên tránh lộ mặt thì tốt hơn. Đáng tiếc gần đây Nhiễm Thuật có một đại ngôn cần quay, không thể trì hoãn được. Nhiễm Thuật phái vệ sĩ xuống dưới đi một vòng, nhìn các nơi bị mai phục, sau khi biết được độ nghiêm ngặt, Nhiễm Thuật rất đau đầu. Nếu như em không đi quay, bọn họ sẽ nói em vừa công khai tình yêu đã đùa giỡn đại bài, sau đó cho em lên tiêu đề luôn. Nhiễm Thuật đi đi lại lại trong phòng khách, vô cùng tức giận. Sau khi Tang Hiến chỉnh sửa lại trang phục liền đi ra ngoài, nói với cậu. Không sao đâu, vừa vặn thử chiếc trực thăng anh tặng em luôn. Nhiễm Thuật lập tức lên tinh thần, đi theo sau Tang Hiến hỏi thăm. Đã đưa đến đây rồi à? Thời gian rất vừa vặn, nó quả nhiên rất hợp với em, đến ngay lúc em cần nhất. Nhưng dù em có đến được sân bay, thì trên máy bay đi Lâm thì máy bay trực thăng cũng không thể bay xa như vậy. Tang Hiến tiếp tục nói, anh có máy bay riêng. Đây chính là ý đồ của Nhiễm Thuật, lúc này cậu trả lời. Được nha, phóng viên của các tờ báo lớn ngồi xổm mấy ngày, biết được hôm nay Nhiễm Thuật có lịch trình thì lên dây cót tinh thần, thậm chí tăng thêm nhân lực. Lúc bọn họ chờ Nhiễm Thuật xuất hiện, lại nhìn thấy một chiếc trực thăng đáp xuống tầng thượng chung cư. Chỗ ở của người giàu, mái nhà còn có chỗ đậu trực thăng. Sau khi nhìn thấy máy bay trực thăng, bọn họ có dự cảm không lành. Quả nhiên, sau đó không lâu, mọi người thấy máy bay trực thăng chờ Nhiễm Thuật và Tang Hiến. Một lần nữa cất cánh lên, nghênh ngang bay đi. Cả đám người nhìn nhau, không nói nên lời. Cách chương.